Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 24, điều lệ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi, thần giáo thay đổi rồi à? Không, không phải thần giáo mà là kết quả thương nghị giữa bệ hạ và ta. Trước đây, trong đế quốc đấu sĩ đến 18 tuổi mới có thể tham gia khảo thí trong khi tiêu chuẩn của rất nhiều đế quốc khác là 15 tuổi. Nếu cứ như vậy, các thanh niên đấu pháp ưu tú sẽ chậm 3 năm mới được vào đấu pháp học viện so với người khác. Không có lợi cho việc phát triển số lượng của đế quốc. Vì vậy, bệ hạ và giáo phụ Potter sau khi thương nghị đã quyết định tiêu chuẩn khảo thí năm nay hạ xuống 15 tuổi. Calentine nói một hơi thật dài rồi thở hổn hển. Liễu Bích có chút nghi hoặc. Calentine là hậu duệ của đấu thần, đáng lẽ phải là một vị cường đại đấu thần chứ. Sao thể chất lại tệ quá vậy? Có thể so sánh, tuy cùng là hậu duệ phong hiệu đấu thần nhưng Brownie uy vũ hào hùng. Khí chất hơn người, nhìn rõ khí chất của một tướng lĩnh dũng cảm tung hoành nơi chiến trường sóng gió. Brownie nói, công tước các hạ. Nếu ta nhớ không lầm thì con gái cát của ngài đã 15 tuổi phải không? Đúng vậy, nó cũng nên tham gia vào khảo thí năm nay. Calentai cười nói, ta muốn nói là Mercury cũng đã 15 tuổi rồi. Hóa ra là gọi mình đi thi. Gì mà, chiếc nôi của đấu pháp. Liễu Bích còn tự biết, bách sắc hoa của nàng mới chỉ tu luyện hơn tầng thứ nhất tí xíu. Nội công cũng chỉ tương đương với đấu khí cấp 1, hơn nữa lại không có chiêu thức hay hình thức ra chiêu gì. Nếu cứ thế này đi khảo thí, căn bản chỉ làm mất mặt. Calentai thúc thúc, ngài biết không, ta không thể tu luyện đấu khí. Liễu Bích cười nói, ai ra, ngươi làm ta phải kiểm tra lại trí nhớ của mình rồi. Trong thánh pháp giáo điển có quy định không có đấu khí thì không thể tham gia. Nhưng ngược lại quy định hậu duệ của đấu thần phải tham gia một lần đó. Calentai cười cười. Vậy, công tước đại nhân Brownie định tính cho Mercury bỏ cuộc sao? Không, Brownie đột nhiên giơ tay lên. Bỏ cuộc, vậy chẳng phải nhận thua sao? Hậu duệ của đấu thần Michael. Sao có thể nhận thua? Gia tộc ST, Michael chỉ có anh hùng chết trận. Tuyệt đối không có loại hèn nhát chịu nhục mà sống. Calentine lễ pháp đại thần. Gia tộc ST, Michael. Con gái thứ ba Mercury sẽ tham gia chắc thí đấu pháp lần này. Con mắt Calentine sáng ngời. Thật không dám tin Brownie lại thật sự đáp ứng. Lão chặn hỏi. Công tước đại nhân. Vậy ta sẽ báo danh cho Mercury. Tên đã báo rồi. Bất kể phát sinh việc gì cũng đều phải tham gia khảo thí đấy. Brownie trầm ngâm một lát, rồi nói như đinh đóng cột. Ngài đưa tên của nó lên danh sách đi. Ồ, Brownie các hạ. Dũng khí của ngài làm cho ta kính nể. Rồi, ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Lão quay sang Liễu Bích cười rất thân thiết. Cháu Mercury, cháu phải nỗ lực chuẩn bị khảo thí nhé. Calentine vui vẻ đi về. Liễu Bích nhìn theo bóng dáng lão. Không hiểu tên mập này vui vẻ cái gì khi mình tham gia khảo thí cơ chứ. Cười giống như loài súc vật hay bám đuôi kẻ khác. Mercury, Brownie kêu Liễu Bích lại. Vẻ mặt quái dị nói. Toya sẽ truyền thụ cho ngươi một ít kinh nghiệm khảo thí. Đến lúc đó, lão đột nhiên không nói nữa. Liễu Bích nghi hoặc chờ đợi cho đến khi Brownie tự động xoay người bỏ đi. Lão vừa quay lưng lại Liễu Bích vừa lạnh lùng nói. Gia tộc ST, Michael chỉ có anh hùng chết trận chứ không có loại tham sống sợ chết. Anh hùng chết trận, chẳng lẽ khảo thí này có thể chết sao? Trời ạ, phụ thân già rồi nên hồ đồ ư, đột nhiên lại kêu ngươi tham gia khảo thí đấu pháp học viện rắm thối kia. Trong trang viên gia tộc ST, Michael, Toya vừa nghe Liễu Bích nói phải đi khảo thí, liền không nhịn được nhảy dựng lên. Muội muội đáng yêu, sao ngươi lại đáp ứng cơ chứ? Không phải tự đi tìm chết sao? Liễu Bích kinh ngạc nói. Chỉ là khảo thí bình thường mà cũng chết người à? Nói nhảm. Toya lo lắng đi qua đi lại mấy vòng rồi nói. Ta biết rồi. Kalantai mượn cớ để báo thù cho cắt rồi. Đại ca, ngươi đừng vội. Sự việc rốt cuộc là thế nào? Toya hai tay nắm hai tay Liễu Bích giải thích. Đấu pháp học viện, đúng như tên của nó. Chỉ tuyển chọn các đấu sĩ. Pháp sĩ có tư chất siêu quần. Sau đó bồi dưỡng trở thành đấu. Pháp thần chân chính. Vậy chắc ngươi đã tưởng tượng ra nội dung khảo thí này thế nào rồi chứ? Đấu võ, đấu phép, đúng vậy. Hơn nữa nó không quan tâm ngươi có đấu khí hay không. Chỉ cần thượng đài là có thể sẽ tử vong. Đấu thần học viên phân làm hai bộ phận. Một là thi văn, cái này thì ngươi không cần phải quan tâm. Đọc nhiều thánh giáo điển tịch là có thể qua. Còn về thi võ thì hàng năm trong lúc võ thí, năm nào cũng có một số người tham gia vong mạng. Liễu Bích kinh hãi nói, đến mức vậy sao, chỉ là khảo thí thôi mà. Nó đúng là khảo thí, nhưng là khảo thí tuyển chọn pháp thần. Toya ngao ngán thở dài, trầm ngâm, năm giới luật của đấu thần bao gồm, vào trận không rút, gặp địch không trốn, xông tới để tìm hướng về, thua trận không đầu hàng, nam hay nữ đều bình đẳng. Nói xong, Toya thở dài không thôi. Liễu Bích cũng hiểu được ý tứ của hắn. Theo như bốn giới luật đầu, đấu thần chân chính phải là dũng sĩ không sợ chết. Nếu như tham sống thì đừng tham gia khảo thí. Đại ca, không tham gia khảo thí có được không? Không thể, thánh giáo pháp điển quy định, chỉ cần báo danh thì chắc chắn phải tham gia. Nếu không tức là vi phạm thánh giáo pháp điển. Người nên nhớ rằng trong lúc khảo thí có thể nhận thua chứ tuyệt đối không thể không tham gia. Phải rồi, đột nhiên, cặp mắt của Toya sáng ngời. Ta có cách rồi, muội muội, người nên nhớ kỹ. Trong lúc luận võ, nếu đối thủ đặc biệt là nam nhân, ngay khi đối thủ rút ra thánh khí thì lập tức nhận thua. Đương nhiên phải biểu lộ cảm xúc quy phục. Nhưng đại ca... Phụ thân nói chỉ có chết trận anh hùng. Ngươi quan tâm đến phụ thân làm gì? Muội muội đáng thương của ta. Vinh dự của gia tộc tuy quan trọng nhưng không thể so với cái mạng đáng yêu của ngươi được. Phải không? Toya cười. Liễu Bích thực sự cảm động. Ở trong cái thế giới này, đại đa số mọi người đều quan trọng hóa vinh dự. Cũng như hôm nay Brownie phụ thân nàng lẽ nào lại không hiểu được âm mưu của Kalantai. Nhưng vì gia tộc, vì sĩ diện của gia tộc nên vẫn đáp ứng. Trong khi đó, Toya lại thực sự coi trọng an nguy của nàng. Có được vị đại ca như vậy, có lẽ là vận may của Liễu Bích. Toya nói tiếp, ngoài ra, người đã có 3 lần chúc phúc của Potter tương đương với 3 điểm lớn. Có thể đổi thành 30 điểm, dù thi võ bị thua. Nhưng thi văn cộng thêm số điểm được chúc phúc thì thành tích của ngươi cũng sẽ không quá mất mặt đâu. Liễu Bích mỉm cười, nhưng trong lòng không phục. Đẳng cấp ăn trộm có nên chịu thua không? Nàng hiện tại cũng có thực lực của võ đấu sĩ cấp 1 thượng giai. Chia làm 3 cấp, sơ giai, bình giai và thượng giai. Lúc khảo thí tuyệt đối không thể không có khả năng bảo vệ. Đã như vậy. Lần này cứ tham gia vào khảo thí để xem thế nào. Nếu sử dụng bách sắc hoa thì cứ đổ hết lên người đấu thần thần bí lưu lại. Nếu thế thánh giáo sẽ không nói gì. Brownie cũng không dám nói nhiều. Nghĩ đến đó, Liễu Bích nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào rồi. Toya tưởng rằng Liễu Bích quyết định nhận thua nên yên tâm nói. Tên lão già Kalantai này thật đáng ghét. Hắn dựa vào thân phận lễ pháp đại thần. Lúc khảo thí sẽ cho ngươi và Cát vào chung một nhóm. Khiến Cát nhân cơ hội giết ngươi. Bà nội hắn, bản dịch dịch gớm quá nên ta sửa lại cho nó hiền một chút. Liễu Bích thầm cân nhắc. Sự thật có lẽ là vậy. Cát nhân cơ hội báo thù. Trời đất! Nếu nói như vậy Kalantai và con gái hắn uy hiếp tới sinh mạng của mình. Vậy thì đấu thần thần bí có lại lột da, móc mắt nữa hay không đây? Liễu Bích dùng mình, Toya đánh lên vai nàng một cái. Lại tưởng nhớ anh nào rồi? Sắc mặt xấu như vậy, chắc là không cam tâm bỏ Anvis hả? Không đại ca, ta đối với tên nhóc đó không có một chút hứng thú. Liễu Bích cười khổ, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi về đấu thần thần bí liệu có ra tay lần nữa hay không? Toya kéo tay Liễu Bích lại. Trước hết hãy gác chuyện Anvis lại đã. Khảo thí cũng còn phải lâu nữa. Ngươi nên lo sản nghiệp thành nam của ngươi trước đã. Cách chương.